Chương 938, Loạn thế người nhà 26. Người một nhà bắt đầu hướng về Bạch Thủy Thành phương hướng tiến lên. Mộ Thơ đội lúc trước cũng phân biệt thẩm vấn qua ba cái sa phu, được đến kết luận đều là giống nhau, theo Phượng Lai Thành xuất phát, đi Du Thành nương nhờ họ hàng. Mà Lâm Tịch lần này lâm thời thay đổi tuyến đường, để cho bọn họ thành công né qua một lần vô cùng nghiêm khắc lùng bắt. Hậu chi hậu giác Mộ Thơ đội rốt cuộc nhớ tới mấy người bọn hắn vấn đề, trong túi đều là mét, dương bên trong đều là cục gạch, tiền đâu bọn họ hoàn toàn bị mang đi trễ. Nếu là hoàng kim tế nhuyễn loại hình, toàn bộ đều bị trói ở trên người đâu hơn nữa. Qua đi một người nhớ lại nói, cái kia tiểu nam hài dáng người tỷ lệ có chu tờ cổ quái, có điểm giống mua hương ca đi cả kheo cho. Người cảm giác, hai cái nữ hải tử cu nở dê cảm giác kỳ quái. Tóm lại này toàn ra cho người cảm giác chính là ba chữ, có vấn đề. Lâm Tịch cười, các ngươi nhất định không biết thần kỳ châu Á tứ đại tà thuật A Lao tử điểm ấy trang điểm thuật thật sự là trình độ quá kém, bất quá ngẫu nhiên được một chút người, thế mà cu nở dê may mắn quá quan. Tốt xấu trên đường đi gặp gành cuối cùng đến Bạch Thủy Thành, Lâm Tịch trả tiền đuổi đi ba cái sa phu, đem trương một cái dương cùng lương thực đều làm lợi bán cho lương điếm, cuối cùng cu nở dê đổi được 10 cái đại dương. Lâm Tịch lại dẫn đám người tìm cái bỏ trống phòng rách nát, lần nữa thay hình đổi dạng. Chiến loạn liên tiếp phát sinh, tứ bể báo hiệu bất ổn, vốn cũng không quá phồn hoa Bạch Thủy Thành bên trong, bỏ trống phòng ở đếm không hết. Trên đường người đi đường cu nở dê rất thưa thớt, bọn họ trong thành tìm cái quán cơm nhỏ đơn giản ăn cơm. Cơm nước non nê, người một nhà mang theo lương khô, lần này Lâm Tịch vung tay lên, chúng ta ngồi xe lửa phúc tẩu đời này trôi qua đều không có như vậy đặc sắc qua. Các loại nhân vật đóng vai, hiện giờ nhấc lên ngồi xe lửa, vẫn có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi A Lâm Tịch đã từng hỏi nàng, nếu là nghĩ tới an toàn nhật tử, vậy cho nàng 10 cái đại dương, sau đó đường ai nấy đi. Khi đó một khối đại dương dựa theo hiện giờ giá hàng tới nói, tối thiểu muốn vượt qua 600 khối tiền giá trị. Lâm Tịch cảm thấy tại kịch bản bên trong, Phúc Tẩu vẫn luôn trung thành cảnh cảnh bô y tiếp người ủy thác. Nếu là nàng cứ như vậy vứt xuống phúc tẩu chạy trốn lời nói, thằng ra vì tìm được người tiêu ra, khẳng định sẽ các loại nghiêm hình tra tấn phúc tẩu cùng Sơn Chi. Sơn Chi tự nhiên là trừng phạt đúng tội, nhưng phúc tẩu lại là bị tự dưng liên lụy, bởi vậy Lâm Tịch mới trên đường đi thả giảng phiền phức điểm cũng muốn mang theo nàng chạy trốn. Dù sao giống như phúc tẩu loại này không có con cái, liền cái có thể dựa vào thân nhân đều không có, chỉ cần trên người có tiền, chỗ nào đều là nhà. Bất quá phúc tẩu lại cự tuyệt lên mặt dương rời đi, nói câu không sợ đi quá giới hạn lời nói, trong lòng nàng đã sớm đem nhị tiểu thư xem như chính mình thân nhân, tả hữu cũng là không nhà để về, không quen nhưng ném, liền theo nhị tiểu thư đi. Lâm Tịch cu nở dê cho phép nàng. Tiêu Ba giận mặc dù nhìn khuê nữ vung tay quá chán vẫn là một đường vung tiền, miệng bên trong từng đợt phát khổ, thế nhưng là cũng không thể nói cái gì. Dù sao, phán phán hoa đều là nhất định phải tiêu tiền. Lại rối loạn, người cũng không thể ném đi chính mình lương tâm không phải cùng lắm thì hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm cái linh ý đi, chỉ cần không dám lên chiến loạn, sơn phỉ dâu loại này không thể không nhân tố, hắn lại khó cũng có thể mang theo bọn nhỏ đi đến Ngọc Huyền Sơn đi. Nơi nào mặc dù khổ điểm, bế tắc điểm, nhưng tối thiểu những cái đó quân thiệt, Bắc Sa cùng Đông Dương người gót sắt tùy tiện đạp không đến nơi nào. Nguyên bản Tiêu gia gia chủ là hắn thân đại bá. Cả một đời chỉ có hai cái nữ nhi, không có nhi tử, cho nên bọn họ này một chi kế thừa Tiêu gia. Mà hắn bị định là đời tiếp theo gia chủ. Hắn cũng là tận đến giờ phút này, mới biết được nguyên lai bọn họ nhà lại là trúc tử thuật truyền nhân. Về sau phụ thân cùng nhị đệ Tiêu Trọng Khải xa y ra tranh chấp, Trọng Khải giận mà rời nhà trốn đi, tự xin gia tộc, phụ thân một hơi tích tụ tại trong lòng, cũng không lâu lắm liền đi. Đại ba thành Long Tích bối thủ lò người. Tiêu Ba giận chính là vào lúc đó lần đầu tiên đi Ngọc Huyền Sơn, lần đầu tiên biết Tiêu gia tại này bên trong còn có một ít tộc nhân. Nhoáng một cái nhiều năm tháng như vậy đi qua, đại bá đã sớm không coi ở đây, hiện giờ cu nở dê nên đến phiên hắn tới thủ lò. Chỉ hy vọng đến hắn nơi này, có thể chuộc lại tiền nhân phạm sai, hắn Cẩm Ngọc có thể không cần lại cô độc tịch mịch trông coi Long Tích bối. Tiêu Ba giận ngước mắt nhìn đã bị chơi đùa có chút khô héo nhi tử, nữ nhi. Đại gia sắc mặt đều không phải rất tốt. Đi đường suốt đêm, bọn họ đều đã hai mươi mấy tiếng không hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm Tịch cũng biết tất cả mọi người rất mệt mỏi, nhưng nàng cu nở dê không có cách, dù sao Bắc Nam tỉnh đều là Tằng Thiên Thọ thiên hạ, một lời có thể định sinh tử, mạng nhỏ niết tại người khác tay bên trong cảm giác thực tình không tốt. Hiện giờ nàng lại như vậy đồ ăn bức, ngoại trừ chạy trốn không có lựa chọn tốt hơn. Bọn họ đi địa phương Việt nhân yên hăng trí, hệ số an toàn liền càng cao, chạy càng là xa xôi, Tằng Thiên Thọ lực ảnh hưởng lại càng nhỏ. Nếu như không phải lúc sau Bắc Sa sẽ rất hỗn loạn, Lâm Tịch đều muốn trộm vượt qua Bắc Sa. Cũng may loạn tượng cũng liền mấy năm này, vượt đi qua liền tốt. Lâm Tịch cơ hồ là giành giật từng giây tại tu luyện nhị thập đoạn cẩm. Nguyệt Chi tôi thể thuật là không thể nào, một bộ đầy đủ động tác xuống tới, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy nàng là bệnh tâm thần. Đoạn đường này, bọn họ ngồi qua xe lửa, mở qua 11 đường, xe lửa, xe kéo tay, ngược lại cưỡi lửa xe ba gác, tóm lại đường bộ thượng trước mắt tồn tại các loại cổ quái kỳ lạ phương tiện giao thông cơ hồ đều thử qua, chỉ ngoại trừ ô tô. Bởi vì cái này thời đại, ô tô tuyệt đối là siêu cấp xa xỉ phẩm, mỗi cái ngồi tại trong ô tô, đều là nhân vật không tầm thường, bọn họ trốn còn không kịp đâu. Đỉnh đầu vạn năm không thay đổi băng tuyết Ngọc Huyền Sơn đã xa xa ngày trước mắt. Đường cũng là càng ngày càng không dễ đi. Bọn họ mở 11 đường thời gian càng ngày càng nhiều. Vốn dĩ coi là có thể gian khổ lại bình an đi đến còn lại lộ trình, không ngờ tại Huệ Hoa trấn bọn họ bị một đội người cho chặn lại. Lâm Tịch nhìn theo một cỗ xe dịp bên trên xuống tới lão bà, kém chút không có đem cái mũi tức điên. Hết lần này tới lần khác nhân ra so với bọn hắn càng cho hơi vào hơn phẫn. Nguyên lai không phải đi nông thôn tị nạn, lại là muốn bỏ lại ta một người chạy trốn tiêu bá giận. Ngươi muốn thật là đẹp á cho lão nương chỉ lưu cái bị phong sắc rông tiêu ra lão hảo, còn có một tòa làm đại soái phủ cho thu hồi phong ở. Ngươi cứ như vậy mang theo ta nhi tử đem láo nương như cái nước mũi đồng dạng cho quăng không có cửa đâu à. À, nha cảm tình ngài còn ủy khuất lúc trước Tiêu Trúc Cẩn không đành lòng. Dù sao đây là chính mình mẫu thân, thế là hỏi Liễu Liên, đại soái phủ khẳng định sẽ tới nơi tìm muội muội. Chúng ta muốn đi nông thôn tránh một đoạn thời gian. Ngài là muốn đi theo chúng ta vẫn là lưu tại Phượng Lai Thành đã qua đã quen thành thị bên trong làm nâu gọi tỷ khoát phu nhân sinh hoạt. Liễu Liên làm sao có thể nghe mở đến Hạ Cẩm Y Lý Ngọc Thực đi theo bọn họ đào vong đi nông thôn lại nói, đi nông thôn lời nói, nàng muốn đi địa phương nào mua phúc thọ cao biết chỉ là tạm lánh danh tiếng, chờ Tiêu Bá giận cùng Tằng gia nói hảo hết thể công việc sẽ còn trở về. Liễu Liên chọn lọc tự nhiên lưu tại Phượng Lai Thành. Nàng đã sớm suy nghĩ quá, chờ qua một tháng hai tháng, Tiêu Bá giận bọn họ trở về, Liễu Liên liền trực tiếp đem Tiêu Trúc Cẩn đưa đến Hoa Dương Vương ra đi. Xem ai còn dám ở vương gia trên địa đầu làm khó các nàng, dù sao Tiêu Trúc Nhàn tại Tằng gia cũng chính là cái không được sủng ái gì thái thái, như vậy dài thời gian liền trái trứng đều hạ không ra. Hiện giờ lại tư đảo, xem ra Tiêu Bá giận chỉ có thể của đi thay người, nàng cu nở dê mơ hồ biết Tằng gia tựa như là nghĩ muốn cờ âm mở tới Tiêu gia phương thuốc tử, không được liền cho bọn họ thôi, sau đó nàng mang theo nhi tử cũng đi Hoa Dương. Về phần Tiêu Bá giận cùng cái kia dội mèo đồng dạng Tiêu Trúc Nhàn, quản bọn họ đi chê tờ Vương Đằng Phi đã đáp ứng chính thê chi vị chính là Tiêu Trúc Cẩn, nàng Liễu Liên đến lúc đó chính là chân chính đại soái phủ thân gia không nghĩ tới, ngày thứ hai huyệt đạo tự động cởi bỏ, nàng trông thấy Tiêu gia lão hào đã bị Tằng gia cho khống chế, lặng lẽ về nhà lúc lại phát hiện phòng ở cũng làm cho đại binh vây quanh, trương mụ thế nhưng lắc mình biến hóa thành chủ nhân. Mà Tiêu gia sở hữu người trừ nàng ra đã tất cả đều mất tích.